Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 963 tiểu thất là giải dược. Thứ bậc lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, tiểu thất đã ở bên ngoài bão nổi, Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt tới cái thật dài ướt hôn, mới mang theo nàng đi ra ngoài. Bọn họ vừa xuất hiện ở đỉnh núi, tiểu thất liền nhào tới, hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không có việc gì đi, đã hảo, trên người thương cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nói, Lăng Vũ ca ca thật chán ghét, đem Nguyệt Nguyệt mang đi cũng không mang theo chúng ta cùng nhau. Tiểu thất oán giận nói, bất quá. Ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới rồi? Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Vu Lăng Vũ nói. Đúng rồi, sư huynh, ta còn có chút việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình gì? Ngươi đổi cái bộ dáng, ta mang ngươi đi tiểu giới. Vu Lăng Vũ thay đổi một chút huyễn giới, ngươi liền biến thành một cái khác bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi mặc liên tiểu giới. Bên trong người lập tức cảm giác được nàng vào được, sôi nổi chiều nàng chào hỏi. Lão đại, thiếu gia, U Nguyệt công tử. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, nói, đây là ta một cái bằng hữu, ta làm hắn cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể. Mục Liên Tâm ngươi lại đây. Mục Liên Tâm đi qua đi, làm Vu Lăng Vũ cho hắn kiểm tra. Một lát sau, Vu Lăng Vũ buông ra hắn, nói, huyết cây liễu chi độc nguyên lai kia viên ma thụ kêu huyết cây liễu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có thể cho bọn họ giải độc sao? Vu Lăng Vũ nhìn những người khác liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt hiểu ý, đem mọi người phân phát, chỉ để lại tiểu thất. Không có biện pháp sao? Tiểu thất hỏi. Có ngươi liền có biện pháp, Vu Lăng Vũ nói. Ta nên không phải muốn ăn luôn ta đi. Tiểu thất có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Huyết cây liệu độc là áp chế bọn họ tu luyện tà ác chi vật. Ngươi là tu luyện trí bảo, có thể áp chế mấy thứ này, Vu Lăng Vũ nói. Ta sát. Ngươi không phải thật sự nói muốn ăn luôn ta đi. Tiểu thất kêu lên, ăn luôn ngươi, ta bỏ được. U u cũng luyến tiếc, Vu Lăng Vũ nói. Nghe được hắn nói như vậy, tiểu thất treo tâm mới hạ xuống. Nói như vậy dọa người, ta còn tưởng rằng ta mạng nhỏ hưu rồi. Kia muốn như thế nào làm? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Rất đơn giản. Làm nàng cắt điểm thịt xuống dưới, thêm chút dược liệu nấu thủy cấp những người đó uống là được, Vu Lăng Vũ nói. Nấu thủy, ân, có thể nồi to nấu một nồi to, sau đó làm những người đó uống một chén nhỏ, liên tục uống mấy ngày thì tốt rồi. Cắt ta thịt nấu thủy, không có mặt khác biện pháp sao? Tiểu thất không cao hứng. Như thế nào sẽ vừa vặn liền phải dùng chính mình thịt? Gia hỏa này nên sẽ không cố ý trả thù chính mình giống hắn đi. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, hỏi, muốn nhiều ít, nếu quá nhiều, có thể hay không thương đến tiểu thất? Nếu không nhiều ít, Vu Lăng Vũ nói, một trong nồi mặt phóng một chút liền hảo, mấy cân là đủ rồi, mấy cân, nhiều như vậy. Chính là, quá nhiều, tiểu thất phụ họa, liền thân thể của ngươi, mấy ngàn cân có đi, này mấy cân đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có cái gì quan hệ, Vu Lăng Vũ nói. Nói nữa, ngươi nhất bên ngoài một tầng không đều là ngươi bài tiết vật sao? Dùng cái kia thì tốt rồi. Đối với ngươi một chút ảnh hưởng đều không có, ngươi biết đến nhưng thật ra không ít, tiểu thất bĩu môi, thật sự sẽ không có ảnh hưởng sao? Tư Mã U Nguyệt không yên tâm hỏi. Tiểu thất gật gật đầu, nhất bên ngoài một tầng đều là nàng ngày thường bày xuất ra đồ vật. Không tính là nàng tinh hoa, lộng cái mấy cân xuống dưới vẫn là không gì quan hệ. Vậy muốn vất vả ngươi, Vu Lăng Vũ mỉm cười nói. Hừ, tiểu thất đem đầu thiên hướng một bên, không để ý tới hắn. Nàng chính là cảm thấy, gia hỏa này là cố ý. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất như vậy, cười lắc đầu, đối Vu Lăng Vũ nói. Kia yêu cầu dược liệu ngươi khai ra tới, ta tới lộng. Vu Lăng Vũ tùy tiện nói vài loại dược liệu. Tư Mã U Nguyệt liền đi chuẩn bị. Chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi, tiểu thất chờ Vu Lăng Vũ nói, ngươi có phải hay không cố ý? Vu Lăng Vũ nhướng mày, gia hỏa này trực giác như vậy nhạy bén. Hừ, ta liền biết ngươi là cố ý, ta muốn đi cấp Nguyệt Nguyệt tố giác ngươi. Tiểu thất quát, ta nơi nào nói là cố ý, căn bản là không cần ta thịt có phải hay không? Tiểu thất đôi tay chống nạnh, rất có muốn tấu hắn xu thế. Yêu cầu ngươi gạt người, thật sự ngươi biểu tình cũng không phải là nói như vậy. Giải độc sự tình phi ngươi không thể, Vu Lăng Vũ nói. Không có ngươi, ta cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Nói như thế nào, bọn họ là nghe thấy huyết cây liệu phóng thích khí thể trúng độc, cho nên kỳ thật ngươi phóng thích khí thể cũng có thể giải độc. Nhưng là như vậy tốc độ phi thường chậm, mà dùng ngươi thịt nấu thủy nói, kia hiệu quả liền rất trực tiếp. Nếu ngươi nguyện ý khắp nơi nơi này ngốc vài thập niên cho bọn hắn giải độc nói, ta tưởng cũng là có thể. Chẳng qua ngươi liền không thể ở bên ngoài đi theo u, ngươi xem như ngươi lợi hại. Hừ, tiểu thất khí bất quá, lại nhìn đến hắn nói không chừng chính mình sẽ nghẹn ra nội thương, đơn giản không để ý tới hắn, đi tìm Thủy Thanh Mạn tìm kiếm ấm áp. Tư Mã U Nguyệt tìm tới dược liệu, nhìn đến Vu Lăng Vũ một người ở chỗ này, hỏi, tiểu thất đâu? Đi tìm ngươi nghĩa mẫu, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi có phải hay không lại tức nàng? Không có, chỉ là nói cho một cái nàng sự thật, Vu Lăng Vũ cười nói. Chuyện gì thật? Dùng nàng khí thể cũng có thể giải độc, chẳng qua muốn rất dài thời gian. Ngươi nha, Tư Mã U Nguyệt bật cười. Chính nàng lựa chọn cắt thịt, Vu Lăng Vũ nhún nhún vai. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn giả vờ vô tội mặt, có loại muốn đi xé rách hắn ngụy trang xúc động. Ngươi thuộc về ma sát kia phân cao lãnh đâu? Linh hồn ma sát nói, bất quá hắn hiện tại không thích hợp đại lục này, cũng là rốt cuộc ngươi còn phải dùng cái này thân phận hành tẩu trên đại lục. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi trước cấp những người đó giải độc, ta và ngươi cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng đi. Thủy Thanh Mạn bên kia, nhìn đến đang ở thủy biên cùng nàng nói chuyện tiểu thất. Nghĩa mẫu, hai ngày này thế nào? Nàng đi qua đi, duỗi tay sờ sờ Thủy Thanh Mạn lân giáp. Ngươi trước tiên luyện chế như vậy nhiều đan dược, hai ngày này đều ở ăn. Thủy Thanh Mạn nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu thất nói ngươi bị thương, trong cơ thể hơi thở không chịu khống chế, bất quá hiện tại đã hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trước cấp tiểu gia hỏa ôn dưỡng một chút. Hảo, Thủy Thanh Mạn đem bụng tới gần thủy biên. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem chính mình linh lực đưa vào nàng trong cơ thể. Ấm áp hơi thở đem bên trong kia viên đã thành hình trứng rồng bao bọc lấy. Tiểu gia hỏa tình huống thực hảo. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, đối tiểu thất nói, ta trước thiếu lộng một chút cấp mục liền tâm bọn họ thử xem. Monster, ngươi cho ta một chút thì tốt. Rồi tiểu thất gật gật đầu, một mảnh tuyết trắng giống linh chi giống nhau lát thịt liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nghĩa mẫu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Ta đi nhanh nhanh bọn họ giải độc, ngươi đi vội đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào một chỗ đất trống, lấy ra một ngụm thật lớn nồi. Này vừa động đứng yên tức hấp dẫn không ít người lại đây. Hết chương.